133. Giới tăng không cho độ người nên phỉ báng tăng. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa giống giới trước. Xét theo nghĩa, do việc phỉ báng tăng và không vừa ý sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, có một số tỳ kheo ni ngu si không đủ khả năng dạy bảo, lại xin ni tăng cho phép truyền giới cụ túc. Ni tăng bảo rằng: này cô, hãy thôi chớ truyền giới cụ túc cho người. Cô ni ấy do vì xin truyền giới cụ túc cho người mà không được tăng chấp nhận, liền bảo ni tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Người thương thì cho, người không thương thì không cho. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni tăng không cho phép truyền giới cụ túc cho người, nên nói chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Người ưa thì cho, người không ưa lại không cho, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: ni tăng không cho phép truyền giới cụ túc cho người, nghĩa là đúng pháp xin chúng tăng ba lần để được độ người. Chúng tăng xem xét người này không đủ khả năng dạy người học giới trong 2 năm, cũng không đủ 2 pháp nhiếp thủ. Vì tự thân ngu si, e rằng sẽ làm cho hàng hậu học không sanh tâm kính ngưỡng, nên cản không cho truyền giới cụ túc cho người. Liền bảo ni tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Nghĩa là trong tăng đúng pháp xin phép được độ người mà ni tăng không cho, nên bảo rằng: người ưa thì cho, do vì có thương riêng, nên có người không đủ khả năng dạy và nuôi đệ tử lại cho phép nhận đệ tử. Người không ưa thì không cho là vì có giận ghét. Cho phép người là do sợ vì người đó có vua quan bảo vệ. Đồng ở trong ni tăng xin độ người lại có người cho, có kẻ không cho. Đó là do ngu si không khéo phân biệt nên nói lời như thế. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu ni tăng không cho phép lại bảo tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Người thương thì cho, người không thương thì không cho. Nếu nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. Ngu si không hiểu biết. 2. Vô cớ phỉ báng ni tăng. 3. Đã nói rõ. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là việc đó có thật như vậy nên mới bảo có thương, có giận, có sợ, có si. Người thương liền cho, người không thương lại không cho. Hoặc nói đùa giỡn, nói một mình nơi vắng vẻ, nói vội vàng, nói mớ, muốn nói việc này lại nói lầm sang việc khác, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.